Hệ thống game tại dị giới, chương 124, đấu loại 2, góc truyện audio.com, sản số 4 có gì hay hả, ta đang xem sản số 3, đang đánh gay cấn lắm. Không xem mất quyền lợi, kệ ngươi. Sản đấu thứ tư, Ngân Phục Hán cơ mặt có chút co lại, đây là khinh hắn sao, nhất thiết phải lôi ra một cái đũa hay cái que không? Vũ huynh đệ, ngươi trêu đùa ta sao? Hay xem ta không xứng lắm đối thủ, Ngân Phục Hán khó khăn nói. Vũ bản tử nào có ý đấy, nhưng đây thực chất là vũ khí của hắn mà. Không phải, ngươi hiểu lầm rồi, đây là của ta vũ khí. Vũ mập mạp đáp, Ngân Phục Hán không tin, nào có thứ vũ khí nào như vậy. Vũ mập mạp biết giải thích cũng không rõ được, đây là trước kia một năm, Hoàng Minh có kể cho hắn nghe về thế giới pháp thuật câu chuyện có tên là Harry Potter. Mập mạp nghiện luôn, hắn sống chết đòi phải có một cái pháp bảo là cái. Đũa. Hoàng Minh lắm lúc cảm thấy sai lầm khi kể cho mập mạp nghe về câu chuyện. Hơn một tháng mập mạp bám lấy Hoàng Minh không tha, cuối cùng Hoàng Minh chịu thua, lấy danh nghĩa của Hoa Anh Đào nhờ luyện khí sư làm tới một cái pháp bảo thay cho quyền trưởng. Mất khá nhiều thời gian lẫn tiền bạc, vị luyện khí sư kia mới làm ra được cái dị pháp trượng siêu mini này. Không cần biết ngươi muốn gì, xem đao. Ngân Phục Hán lao tới, ánh đao lóe lên bởi ánh sáng mặt trời chiếu vào. Một đòn lao tới khí thế bổ xuống. Ngươi xem, tới rồi, một đao thật nhanh, một khán giả nhao lên chỉ trỏ, mọi người đều tập trung, Hoàng Minh nhìn thế đao tới, trong lòng không hề có chút lo lắng nào. Bởi vì, hắn là mập mạp, ngay lúc đao còn cách vài mét mập mạp động đũa, à không, hắn dùng đũa xoay hay vòng. Định chú, tinh, Ngân Phục Hán đang đà bay tới tốc, độ nhanh như vậy, bỗng nhiên ngay lập tức bị đứng hình. Hắn kinh ngạc, xung quanh thân thể hắn bị bao phủ bởi một vòng tròn nhỏ, thân thể không thể cựa quậy. Tinh, chỉ một giây, Ngân Phục Hán phát hiện mình lại có thể cử động, vòng tròn kia đã biến mất. Hắn khổn bị sao cả thế, nhưng thế công mãnh liệt vừa tạo ra đã bị mất đi. Không ổn rồi, Ngân Phục Hán trong đầu đã bắt đầu tính toán, đối phương là pháp sư, nếu không thể tiếp cận nhanh chóng, mình sẽ thua. Nghĩ là làm, chỉ có 4 mét mà thôi, Ngân Phục Hán nhanh chóng vút tới, hai chân di động cực kỳ nhanh. Cảnh giới luyện khí đại viên mãn được bứt phá, hắn đã dùng toàn lực. Một đao chém ngang hông, một đao này chúng, nhất định mập mạp mệnh không đứt cũng phải nằm giường. Hừ, đừng hòng, mập mạp hừ lạnh một tiếng, đến cả đoàn dự luyện thể hậu kỳ chuyên gia cận. Chiến còn ăn hành trong tay hắn, huống chi chỉ là một luyện khí kỳ đỉnh phong. Chấn vang đại đìa, mập mạp đũa quay hai vòng, cắm thẳng xuống đan. Dị biến xảy ra, xung quanh khán đài từ vị trí của hắn tỏa ra một luồng khí màu vàng, đến mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Ngân Phục Hán không kịp trở tay, rõ ràng là chỉ còn nửa mét nữa là đánh tới, vậy mà. Ẩm, thân thể hắn bị dư chấn đánh văng ra cuối sàn đấu. Luyện thể trung kỳ, mọi người sợ hãi, một đòn này của mập mạp đã bại lộ tu vi của hắn, linh lực hắn tạo ra đã làm mọi người chú ý, ha ha ha, tên tiểu tử mập kia, không ngờ tu vi thật cao, vũ gia ta lại có hạt giống vô cùng tốt rồi. Vũ Chiến Hùng cười ha hả, các gia chủ khác ngồi cạnh đều nhíu mày để ý, luyện thể trung kỳ, từ bao giờ Vũ gia xuất hiện một thiên tài như thế? Tất cả đều nhíu mày, khồn hề, có thông tin nào về Vũ gia có tên mập mạp này? Bọn hắn không biết là ba năm nay, mập mạp là không về nhà. Dưới sàn đấu, Ngân Phục Hán lồm cồm bò dậy, bụng hắn cồn cào hẳn lên. Hắn đã nhận ra cảnh giới đối phương cao hơn hắn rất nhiều, không chỉ là cảnh giới nhỏ. Nhưng hắn không cam tâm, hắn đến đây là muốn mọi người Ngân gia biết, muốn mọi người đế quốc biết, hắn cũng là thiên tài. Nghĩ tới, Ngân Phục Hán bất chấp tất cả, vù vù vù, hắn thân pháp thay đổi vi diệu, bất chấp đau đớn, hắn phải thắng. Đây là Vân Xà thân pháp tiểu thành, gia chủ Ngân gia giật mình, tiểu tử này không nhờ học được thân pháp chân áp của Ngân gia, hơn nữa còn là tiểu thành cảnh giới. Khá lắm, Vũ mập mạp vẫn vững như bàn thạch, dường như không có gì làm hắn lo lắng vậy. Hoàng Minh chính là phục nhất cái tâm lý vững, vàng của tiểu tử này lúc đánh nhau, là Vân Xà thân pháp, các gia chủ khác đều giật mình, khôn ngờ Ngân gia hậu bối lại có kẻ đã học được thân pháp này. Vân Xà thân pháp vốn là trấn áp chi bảo của Ngân gia, học tập vô cùng khó. Không mấy người của Ngân gia có thể học được, vậy mà một tiểu tử vừa mới tiếp nhận trưởng thành đã học được sao? Kỳ quái thân pháp tam ca, người xem, Kiều Phong lo lắng chỉ. Chu Du cũng hơi kinh hãi, thân pháp này linh động cực kỳ, tiếp cận nhanh chóng. Ăn của ta một đao đi, Vấn Thiên Tàn Đao. Ngân Phục Hán một đao chém xuống, thế nhưng lại toát lên vô cùng nhiều ánh đao. Mọi người kinh hãi, dưới sân một nữ hài hai tay che miệng, lo lắng hét lên. Tên mập cẩn thận cách trương.